Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, họ Vương. Ngươi cũng có hôm nay. Thư Bảo Nguyên trả thù tới cực nhanh, hiệu suất cực cao, phương pháp cũng hết sức đơn giản thô bạo, trực tiếp đem bà Liên Hợp Chấp Pháp tiểu tổ cho phái đến Vương Thành trong nhà đến. Liên Hợp Chấp Pháp tiểu tổ cái này ý tứ, gần đây tương đương lưu hành, cũng tương đương mốt, mặc kệ làm cái gì, đều ưa thích đến như vậy thủ đoạn, tựa hồ không nhiều lắm ngành Liên Hợp Chấp Pháp, tự lộ ra không xuất ra uy phong đến, lực chấn nhiếp không đủ. Phải nói, cái này cũng không có một chút đạo lý, nhất là tại xa xôi khu, chấp pháp không đem thanh thế làm lớn một chút. Người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không sợ. Nhưng tượng lần này, cả một liên hợp chấp pháp tiểu tổ tự hướng về phía Vương Thành ánh dạng đông thực nghiệp công ty hữu hạn một nhà mà đến. Cái kia có lẽ hay là đầu một hồi, xem như mở khơi dòng. Cái này liên hợp chấp pháp tiểu tổ tạo thành ngành tương đương phức tạp. Có công thương, có thuế vụ, có phòng cháy. Cái này mấy thứ là phù hợp. Nói như vậy, Liên Hợp Chấp Pháp đại kiểm tra. Cái này mấy nhà là ắt không thể thiếu. Ngoài ra, còn có an toàn. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao làm máy móc gia công, an toàn sản xuất cũng là rất trọng yếu. Người an toàn phương tiện không đạt tiêu chuẩn, khó mà làm được. Nhưng sâu quỷ chính là, cái này Liên Hợp Chấp Pháp tiểu tổ tổ trưởng lại không phải là công thương thuế vụ, cũng không phải phòng cháy an toàn, mà là giữ trật tự đô thị. Liên Hợp Chấp Pháp tiểu tổ tổ trưởng tên là Đức Dũng. Chức vụ là khu Tây Thành giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. Liên Hợp Chấp Pháp tiểu tổ bên trong, Đức Dũng chức vụ cũng không phải là cao nhất. Khu Tây Thành điện lực cục, còn một vị phó cục trưởng. Điện lực cục phó cục trưởng là nghiêm túc môn phụ cấp lãnh đạo, để ở nơi đâu đều có thể tìm được tán thành. So về vị này điện lực cục phó cục trưởng đến, Đức Dũng cái gọi là giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng thì có điểm cầm lên không nổi. Dựa theo giống nhau quy tắc, đã liên hợp chấp pháp tiểu tổ bên trong có như vậy một vị đứng đắn phó cục trưởng, tiểu tổ trưởng tựu không phải hắn không ai có thể hơn. Tại một cái quan bản vị quốc gia, điểm này là phi thường quan trọng hơn. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, quyết không thể bị xem nhẹ. Nhưng lúc này đây, giống nhau quy tắc giống như không có tác dụng, hoàn toàn bị người di vong. Giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng lướt qua điện lực cục phó cục trưởng, công khai mà phủ lên tiểu tổ trưởng hàm đầu. Điện lực cục vị kia phó cục trưởng tựa hồ đối với lần này cũng không có gì quá lớn ý kiến, cam tâm tình nguyện đi theo Đức phó đại đội trưởng sau lưng, hành động phất cờ hò reo tiểu tốt tử. Bất quá lời nói lại giảng trở về, lãnh đạo đã như vậy an bài, nhất định là có đạo lý. Đạo lý này, đầu tiên ngay tại Đức Dũng bên ngoài cùng khí chất thượng biểu lộ ra. Nói thực ra, Đức đại đội thật sự không giống như là cái cán bộ, nhất là lãnh đạo cán bộ. Nếu hắn không mặc đồng phục, hoặc là không ra hiện tại cái này rõ ràng phía chính phủ hóa liên hợp chấp pháp tiểu tổ bên trong, thật đúng là vô cùng khó đem hắn cùng lãnh đạo cán bộ bốn chữ này liên hệ tới. Cái này là tên du côn. Luật sư Vương Vi cũng có chút lưu manh vô lại, nhưng cùng Đức Dũng so với, Vương đại đội quả thực chính nhân quân tử đắc không được. Hơn nữa, đơn thuần một cái du côn chữ, hoàn toàn không đủ để bao dung thường đại đội tính nết. Một câu, Đức Dũng so Vương Vi xử lý qua đại đa số đầu đường lưu manh còn muốn ngang ngược. Tung tính toán tại loại này nhiều ngành liên hợp chấp pháp tiểu tổ bên trong, tung tính toán hắn là người đứng đầu. Đức Dũng cũng không có cái gì đứng đắn bộ dáng, Đi đường có lẽ hay là bãi xuống bãi xuống. Cổ thoáng hướng phải vắng. Nghiêm ngạnh cái đầu. Hai con mắt híp lại. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn có chút lay động. Mang theo coi rẻ hết thảy dưới cao nhìn xuống ánh mắt. Cổ áo viên thứ nhất nút thắt cởi bỏ đến. Lộ ra nửa cái lông mềm như nhung ngực. Hoành quơ xông vào ánh dạng đông thực nghiệp công ty hữu hạn xử lý công cao ốc. Bất luận kẻ nào, bỗng nhiên ở phía trong va chạm đến hắn, đều bị Đức đại đội dọa kêu to một tiếng. Như thế nào, xã hội đen phần tử đến phá phách cướp bóc tựu Đức đại đội bộ dạng này mặt mày. Loại này, khí chất, cũng nên hắn đảm đương cái này tổ trưởng. Điện lực cục phó cục trưởng tuyệt không dám cùng hắn đoạt. Làm loại chuyện lặt vặt này kế, Đức Dũng thật sự là tốt nhất người chọn lựa. Thượng cấp lãnh đạo, được coi là có mắt nhìn người. Người bình thường, chưa hẳn kéo đến hạ cái này mặt. Cho dù có thể không nể mặt, cũng tuyệt đối không có Đức Dũng như vậy sát khí. Đức đại đội đều không cần lên tiếng, chỉ cần hướng cái kia vừa đứng. Nhát gan điểm, lập tức phải bắp chân chuột rút. Trên thực tế, vài đài xe ô oa lái qua đến. Tại ánh dạng đông công ty cửa lớn dừng lại, mười mấy người nhảy xuống xe đến. Cửa xe bị đâm cho bang bang bis bis. Một trầu loạn hưởng, cũng đã kinh động không ít người. Đại gia hỏa nhìn xem một màn này, đều không hẹn mà cùng mà lộ ra lại là khiếp sợ lại là sợ hãi thần sắc. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tư thế, cũng biết ánh dạng đông công ty trên quán đại sự. Ai nha, Vương Tổng cái này đã hơn một năm thời gian, xác thực là hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, nghe nói cũng buôn bán lời không ít tiền, nhưng trên quán sự tình, thực sự không ít, trước đó không lâu mới vừa vặn đang tại bảo vệ sở đãi hai ngày. Thật vất vả phóng suất. Cho rằng có thể thanh tịnh vài ngày. Hào hào thở một ngụm rồi. Không nghĩ tới khí cũng còn thở gấp cân xứng đâu rồi. Phiền toái càng lớn hơn nữa liền giết đến thăm đến. Dương mắt nhìn nhìn ánh dạng đông thực nghiệp công ty dựng đứng tại cửa lớn cái kia loè loè tỏa. Sáng inox chiêu bài. Đức Dũng khóe miệng một kéo. Cười lạnh một tiếng. Họ Vương, ngươi cũng có hôm nay. Những lời này, Đức đại đội thiếu chút nữa tựu thốt ra. Đây cũng không phải là không có nguyên do. Đức đại đội cùng Vương đại đội có cừu oán. Nghiêm khắc lại nói tiếp, là Đức đại đội cùng Vương Sở trong lúc đó từng có quan hệ. Biết được, Vương Vi còn không có điều đến phân cục cấm độc đại đội đi đâu rồi. Tại Hồng Ngọc chỗ trông coi đội hình sự cùng cấm độc đội. Đắc chí vừa lòng. Đức Dũng một cái thân thích, rất không xảo tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong phạm vào sự tình. Bị Trương Phương bọn hắn bắt bớ đi lên, thân thích người trong nhà tự nhiên là hướng Đức Dũng xin giúp đỡ. Đừng nhìn Đức Dũng một bộ đầu đường lưu manh bộ dạng. Tại hắn ra thân thích trong mắt, đây chính là có bản lĩnh đại nhân vật, mánh khóe thông thiên, dĩ vãng có chút gì đó sự tình. Chỉ cần cầu đến trên đầu của hắn, giống nhau đều là giải quyết dễ dàng. Trên cơ bản không có bất cứ phiền phức gì. Lần này cũng hẳn là đồng dạng. Thân thích người trong nhà tin tưởng tràn đầy. Đức Dũng cũng là tin tưởng tràn đầy. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Đức đại đội tự thân xuất mã rồi. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay Hồng Ngọc chỗ đám kia từ cảnh sát. Như thế nào cũng phải cho Đức đại đội một chút mặt mũi. Huống chi, thường đại đội cùng Lý Dân chủ Lý Sở coi như là rất không tệ bằng hữu. Theo thuộc về mà nói, Đức Dũng cùng Lý Dân chủ là một đường mặt hàng. Đều là cái loại này trực tiếp đem bả công quyền trở thành tư quyền. Thiên lão đại ta lão nhị nhân vật. Nhưng lần này, Lý Sở cũng rất uyển chuyển mà nói cho Đức Dũng. Chuyện này, hắn giúp không được gì. Đức Dũng cũng rất kinh ngạc. Đây không phải các ngươi Hồng Ngọc chỗ sự tình ư, ngươi không phải Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng ư làm. Sao lại giúp không được gì ta cái kia thân thích? phạm sự tình cũng không còn nhiều nghiêm trọng là giết người có lẽ hay là phóng hỏa, không phải là rót nhiều hơn điểm bia, cùng người đánh một trận, làm cho người ta treo rồi điểm màu sắc rực rỡ sao về phần đấy sao? Kết quả Lý Sở cũng rất xấu hổ, ấp úng, nói không tỉ mỉ mà làm giải thích. Cứ việc Lý Dân Chủ nói được ấp a ấp úng, Đức Dũng rốt cuộc có lẽ hay là nghe rõ. Bắt người chính là hình trinh trung đội. Chuyện này đã không phải là bình thường trị an bản án, mà là hình sự bản án. Hình sự bản án tự quy hình trinh trung đội quản, mà hình trinh trung đội tác chính là quy vương phó sở trưởng quản. Lý phó sở trưởng có chút không tốt nhúng tay. Trên thực tế, từ Vương Vi trở thành đứng đắn phó sở trưởng về sau, tại đại gia hỏa trong mắt, chỗ lãnh đạo tự biến thành Lưu Trương Vương Tam Vị. Về phần Lý Sở, không phải là ba cảnh khu cảnh trưởng ư? Ngoại trừ ba cảnh khu, hắn cũng không quản được địa phương khác đi. Thượng cấp không có đem hắn phó sở trưởng quăng ra, đó là cho hắn cuối cùng một chút mặt mũi. Không có đem cuối cùng này một mảnh nội khố trực tiếp cho kéo, vậy cũng không có gì. Không phải là người trẻ tuổi tiểu tử sao? Lý Sở không quản được. Đức đại đội có thể trực tiếp đi tìm Vương Sở. Về phần trực tiếp dẫn đội bắt người Trương Phương, Đức Dũng hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không nghĩ tới muốn đi cầu hắn. Cái gì đều chú ý cái ngang nhau là Trương Phương chính là một cái đồn công an trung đội trưởng. Tính toán cái gì nha? Đức đại đội đi tìm hắn cầu tình giảng lời hữu ích, vậy thì thật sự quá rơi điểm ra. Đức đại đội đâu bất khởi người này, tìm Vương Sở còn không sai biệt lắm. Vì vậy Đức đại đội hứng thú thích thú đầu mà tìm được rồi Vương Sở. Trước đó Đức đại đội có lẽ hay là thoảng qua làm điểm bài học, đối với Vương Vi có một cơ bản nhất hiểu rõ. Nghe nói hắn là cả biên thành thành phố công an hệ thống trẻ tuổi nhất đồn công an phó sở trưởng, mạnh mẽ chính cổ cấp, một lướt nước phân đều không có, giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng cũng là chính cổ cấp. Tại điểm này thượng, song phương xem như môn đăng hộ đối. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Đức đại đội tư lịch so Vương Sở lão nhiều lắm. Về phần cục quản lý đô thị người cùng đồn công an người so tư lịch có phải là phù hợp, Đức đại đội tựu chẳng muốn đi quản. Phản chính Đức đại đội đi tìm Vương Sở thời điểm, có lẽ hay là rất có tâm lý ưu thế. Tất cả mọi người là ở đây trên mặt hỗn lăn lộn người, đều có một chút chức vụ, đều không lớn không nhỏ xem như cái lãnh đạo. Tiểu tử ngươi là kẻ đến sau, như thế nào cũng phải hướng chúng ta những này tiền bối biểu đạt nhất định kính ý. Sân trên mặt có câu nói gọi hoa hoa cỗ kiệu người dơ lên người. Lúc này ngươi cho ta lão Đức mặt mũi, tương lai có chuyện gì tìm được ta Thường Dũng, cái kia thật tốt, bao tải ta lão Đức trên người. Đây mới là người thông minh cách làm. Vâng, Vương Vi đã ngắn ngủn một năm thời gian có thể theo thực tập sinh leo đến phó sở trưởng thực quyền. Trên vị trí, nói rõ cái gì? Nói rõ người khác thông minh, cũng hiểu quy củ. Cái này hiểu quy củ rất trọng yếu. Ở đây trên mặt muốn đi thượng bò, mặc cho ai đều muốn hiểu quy củ. Mà lần này thương lượng kết quả là Đức đại đội đụng phải một cái mũi xám, Vương Sở một chút mặt mũi cũng không cho, thậm chí dùng xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Đức đại đội. Cảm thấy người này quả thực chính là không hiểu thấu. Đặc biệt sao lão tử nhận thức ngươi sao? Dựa vào cái gì cho ngươi lớn như vậy một mặt tử đem bà một cái tội phạm hình sự tội hiềm nghi người trực tiếp cho ngươi thả? Ngươi đặc biệt sao? Ai ngươi? Nhất là Đức Dũng cái loại này đương nhiên thần sắc cùng càng thêm đương nhiên ngữ khí, lại để cho Vương Vi hoàn toàn làm không rõ ràng. Đức Dũng lo lắng từ đâu mà đến? Hắn có phải thật vậy hay không cảm giác mình cái này giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng không gì làm không được, có thể một tay che trời lời nói thật nói? Đức Dũng cũng không nghĩ tới sẽ ở vương vi chỗ đó đụng như vậy một cái cứng rắn ngạnh cái đinh. Trực tiếp đụng đến mặt mũi bầm dập. Lão tử cũng không phải cho ngươi bạch thả ngươi. Không phải nói thỉnh cầu ngươi ăn cơm uống rượu không, ngươi đặc biệt sao một chút mặt mũi cũng không cho còn chưa tính. Dùng cái loại này ánh mắt khinh miệt nhìn thấy lão tử. Là có ý gì? Đức đại đội thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Trước khi đi, cho vương sở quảng xuống cứng rắn một câu họ vương. Hãy đợi đấy, cái này không, cơ hội đã tới rồi. Ngay đức đại đội mình cũng không nghĩ tới. Cơ hội này tới nhanh như vậy. Như vậy thoải mái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.